Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4747, chương 4750, đề nghị. Bạch Vũ Triết nghiêm túc nghe, sau đó đem mọi người chế tạo ra đến linh kiện từng cái kiểm tra. Trong đó còn có hai người y nguyên còn tại đoán tạo. Bất quá cũng sắp hoàn thành. Sau 3 tiếng, Bạch Vũ Triết bắt đầu rơi vào trầm tư. Đám người cả đám đều mong đợi nhìn xem hắn. Bất quá ai cũng không dám mở miệng nói chuyện, mà là chờ đợi Bạch Vũ Triết đề nghị. Không nghĩ tới, chỉ là nửa giờ trôi qua, Bạch Vũ Triết liền mở mắt, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin, tiếp tục mở miệng nói ra. Đại gia trước hết nghe Bạch Mỗ nói vài lời. Hai vị cũng trước tạm thời ngừng một chút. Hắn mới mở miệng, liền làm cho tất cả mọi người đều trước dừng lại trong tay công việc. Bao quát hai vị kia vẫn chưa hoàn thành đoán tạo. Đại gia rất tự nhiên đều đưa ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Muốn nhìn một chút vị này thần giới đệ nhất trận pháp tông sư muốn nói điều gì. Chư vị tiền bối tại ngắn ngủi không đến gần 2 tháng bên trong, có thể làm được loại tình trạng này, quá làm cho Bạch Mỗ giật mình. Bạch Vũ Triết đầu tiên là mở miệng tán thưởng một cái, biểu thị đối đại gia khẳng định. Trên thực tế hắn xác thực cũng đợi kinh ngạc. Đón lấy, Bạch Vũ Triết tiếp tục nói ra. Bất quá đại gia chế tạo ra đến mỗi một tiết dây thừng, tại chắp đầu vị trí bên trên, kỳ thật cũng bất lợi cho ghép lại. Tối thiểu nhất đối với phược linh tác cấu tạo đến nói là dạng này. Đây chẳng phải là nói, trong tay chúng ta những vật này, không cách nào ghép lại thành công. Có người nhất thời hoảng sợ nói, sắc mặt của những người khác cũng từng cái khó coi. Một phần trong đó thậm chí không quá chịu phục. Kết quả này là bọn hắn tập thể thiết kế ra được. Bọn hắn mỗi một cái đều có thể đại biểu thần giới cao nhất chú tạo trình độ. 9 người đều không có phát hiện vấn đề này. Làm sao có thể Bạch Vũ Triết nhìn trong chốc lát về sau liền có thể bác bỏ rồi. Nếu như không cách nào cuối cùng ghép lại thành công, bọn hắn 9 cái quả thực chính là buồn cười lớn nhất. Đây là rất cấp thấp sai lầm. Nếu như không phải là bởi vì Bạch Vũ Triết hy vọng đầy đủ cao lời nói, giờ phút này nói không chính xác liền đã có người ra cùng hắn tranh luận. Cũng không phải dạng này. Bạch Mỗ có ý tứ là, chư vị tiền bối đoán tạo ra thành quả, cứng rắn muốn ghép lại lời nói cũng có thể thành quả. Nhưng là đến cuối cùng, muốn bắt chước được phược linh tác linh tính, loại này ghép lại hẳn là không thành công, không cách nào hình thành quá mạnh linh động tính. Nhưng cũng không phải nói chư vị cố gắng tự bạch phí. Kỳ thật muốn thay đổi một chút cũng là thật thuận tiện. Bạch Vũ Triết một bên giải thích, một bên từ Hàn Huyền Sơn trong tay tiếp nhận một đoạn dây thừng. Đây là nhất đoạn đã chế tạo thành công linh kiện, chiều dài không đến 1 mét, toàn thân màu đen, mặt ngoài phủ đầy huyền diệu đường vân, cuối cùng hình thành một cái trận pháp. Tại bọn hắn ý tưởng bên trong, không ai chế tạo nhất đoạn, hết thảy cửu đoạn, khi tất cả người đều hoàn thành về sau, lại đem một liều mạng tiếp cùng một chỗ, lại dùng trận pháp dung hợp, hình thành cần thiết linh tính. Bởi vậy, Bạch Vũ Triết trong tay dây thừng 2 đầu cũng không vuông vức, mà là một vòng xỉ trạng, thậm chí còn có trận pháp kéo dài, có lợi cho sau cùng ghép lại. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu tin tưởng nói rõ mình ý nghĩ. 2 đầu chắp đầu trận pháp kéo dài không cách nào làm được chân chính chỉnh thể kết hợp, cho nên cần làm ra một ít cải biến. Còn nữa, tại chắp đầu chỗ nếu như đổi thành một đầu hình mũi khoan một đầu lõm hình, đối với trận pháp kết nối hội càng có lợi hơn một ít. Bạch Vũ Triết vừa nói, vừa bắt đầu tay không cải biến trong tay hắn dây thừng trận pháp. Binh khí này thuộc về chưa hoàn thành. Cải biến một ít trận pháp, đối với Bạch Vũ Triết đến nói kỳ thật rất dễ dàng.